Chương 239, cho săn. Không phải đâu, vì phá hủy một cái cầu lớn cất cánh 10 khung B-52 máy bay ném bom một hậu cần mặt đất nhân viên vừa sửa sang lại trước mặt thiết bị, vừa hướng bên người lãnh đạo nhà danh nói, thật đúng là cảnh tượng hoành tráng á, không có cách, tiểu mới vũ khí chúng đích độ chính xác thật sự là để người có chút bận tâm. Phụ trách hậu cần mặt đất chỉ huy lão công nhân kỹ thuật không ngẩng đầu mở miệng giải thích. Nói là lão công nhân kỹ thuật, kỳ thật hắn mới vừa vặn đờ y 21 tuổi thôi. Hôm qua mới ở phi trường qua sinh nhật, thứ nhì máy bay ném bom đại đội trưởng đều đưa cho hắn khánh sinh. Rốt cuộc, hắn đã là một cái có 2 năm kỹ thuật kinh nghiệm làm việc lao binh, tại không quân danh sách bên trong, làm sao tính toán cũng là một cái tư lịch tương đương chói sáng cao cấp kỹ thuật nhân tài. Cẩn thận những cái kia dây cắp đều chỉnh lý thuận lại nhét về trong máy bay những đại gia hỏa này thế nhưng là tinh vi không được đồ tốt, các ngươi nếu là lại không tiến bộ một chút. Những cái kia về sau ra hỏa coi như vượt qua các ngươi vị này 21 tuổi lão binh ngẩng đầu nhìn đến dưới tay mình người động tác, nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở. Hiện thực có lúc liền là như thế tàn khốc sự tình, trước dùng tri thức ma cầu nhân viên kỹ thuật tại tư lịch bên trên đương nhiên càng có ưu thế, thế nhưng là hữu dụng tri thức ma cầu nhân viên tại chuyên nghiệp độ trên thì càng vững chắc một chút. Phải biết, rất nhiều hậu cần mặt đất nhân viên lúc mới bắt đầu nhất đều là sửa chữa kiểm tra Me-109 máy bay chiến đấu, hoặc là IL-2 phi cơ tấn công. Hiện tại, bọn hắn phải chịu trách nhiệm có thể là tân tiến hơn MiG-17 máy bay chiến đấu, hoặc là B-52 tân tiến như vậy phun khí thức máy bay ném bom. Những cái kia chuyên nghiệp đào tạo ra tới mới cần các nhân viên đương nhiên hiểu rõ hơn kiểu mới thiết bị, nhưng là bọn hắn đồng dạng khuyết thiếu lao hậu cần mặt đất nhân viên kinh nghiệm cùng quản lý kinh nghiệm. Cho nên mọi người lẫn nhau bổ sung học tập, ai cũng không có đặc biệt lớn ưu thế. Có thể tại sự cạnh tranh này hoàn cảnh bên trong giết ra một đường màu đến, mang lên cấp 3 quân sĩ trưởng quân hàm, vị này 21 tuổi người trẻ tuổi có siêu việt những người khác trầm ổn cùng cẩn thận. Vô luận là từ năm đó kiểm tra tu sửa B-51 tảng máy bay chiến đấu, vẫn là hiện tại kiểm tra tu sửa B-52 máy bay ném bom, hắn đều chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào. Biết quân sĩ trưởng tên kia bị quát lớn hậu cần mặt đất nhân viên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhận lời no y đối với mình lãnh đạo tới nói, hắn liền là điển hình kiếm sống hậu cần mặt đất nhân viên một trong, tham quân nhập ngũ vì không cần lên tiền tuyến miễn cưỡng học chút mà kỹ thuật, phân phối đến hậu cần mặt đất về sau QNZ không cầu phát triển, bởi vì học chính là có quan hệ phun khí thức động cơ, cho nên hiện tại miễn cưỡng còn có thể đuổi theo trang bị phát triển. Đợi đến dạng này người theo không kịp vũ khí phát triển tốc độ, bọn hắn liền sẽ bị đào thải, phục dịch kỳ đờ y liền giải nghệ rời đi quân đội, hoặc là liền điều phối đến nhị tuyến bộ đội đi kiểm tra tu sửa những cái kia tiểu cũ máy bay. Trên thực tế, hệ lãn thiệu bởi vì vũ khí đổi mới tốc độ quá nhanh, toàn bộ quân đội vũ khí trang bị loại hình gọi là một cái đủ loại. Ban đầu phục dịch Me-109 máy bay chiến đấu mặc dù đã đào thải, nhưng là P-51 tảng máy bay chiến đấu vẫn còn có vượt qua 2.200 gác ở không quân phục dịch. Những này máy bay hiện tại hầu như đều tại thi hành đối đất công kích nhiệm vụ, có vượt qua 500 gác ở gờ dị kìn tiền tuyến tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, còn có một bộ phận tại phương Nam địa khu đảm nhiệm tuần tra chế không chờ nhiệm vụ. Mà cùng lúc đó, P-Lạn thì còn có 300 khung MiG-17 phun khí thức máy bay chiến đấu, những này máy bay có thể nói là cao không được thấp chẳng phải. Lúc trước vì tiến vào phun khí máy bay chiến đấu thời đại vội vàng sản xuất lên ngựa, hiện tại lại bởi vì kỹ thuật lạc hậu bị cấp tốc đào thải. Loại này đời thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu hiện tại cơ bản tại hệ lạn hư phương Nam phục dịch, đơn giản là không quân không bỏ được ném, hiện tại quả là ghét bỏ bọn chúng tính năng không bằng MiG-21, miễn cương tìm cái địa phương an trí thôi. So với trang bị số lượng nhiều, trong thời gian ngắn còn không thể hoàn toàn đào thải P-51 máy bay chiến đấu. Còn có trang bị số lượng ít, cũng đã quá hạn bị người ghét bỏ MiG-17 máy bay chiến đấu đến, tiên tiến MiG-21 máy bay chiến đấu vẫn luôn ở vào số lượng không đủ trạng thái. Bởi vì ăn MiG-17 thua thiệt, không quân bên kia vẫn luôn tại ngóng nhìn bộ môn kỹ thuật rời khỏi so MiG-21 tân tiến hơn máy bay chiến đấu trang bị bộ đội, cho nên không dám quá nhanh sản xuất MiG-21 đến trang bị bộ đội. Bọn hắn thật sợ hãi nhìn khá tốt dùng MiG-21 máy bay chiến đấu, cuối cùng biến thành P-51 tảng máy bay chiến đấu như thế đuôi to khó vây đào thải không dậy nổi trạng thái. Bởi vậy, MiG-21 máy bay chiến đấu số lượng hiện tại còn bảo trì tại một cái cực kỳ khắc chế số lượng cấp bên trên, miễn cưỡng vượt qua MiG-17 máy bay chiến đấu, trang bị an bài ước chừng 500 khung. IL-2 phi cơ tấn công bởi vì tính năng bình thường, hiện tại đã bị V-51 tàng máy bay chiến đấu cướp đi một bộ phận bát cơm. Hai loại máy bay hiện tại cũng tại phục dịch, IL-2 đại bộ phận đều bị ném đi về phía Nam mới, hoặc là bán ra cho Minh Hiếu. Chỉ bất quá bây giờ những này thì tổng máy bay chiến đấu cùng phi cơ tấn công số lượng quá mức khổng lồ, trong chốc lát cũng vô pháp hoàn toàn đào thải. IL-2 phi cơ tấn công mấy đầu trên chiến tuyến có lượng vượt qua 1.600 khung, như trước vẫn là tiền tuyến chi viện chủ lực. Máy bay ném bom bộ đội vấn đề tựa hồ nghiêm trọng hơn một chút, đại lượng trang bị B-25 máy bay ném bom còn có B-17 máy bay ném bom bây giờ căn bản không thể đào thải, chấp hành oanh tạc nhiệm vụ nhiều nhất vẫn là những này tính năng kỳ thật đã lạc hậu thế chiến thứ 2 trình độ máy bay ném bom. Vì mang theo càng lớn vũ khí hạt nhân, không quân còn trang bị 18 khung khẩn cấp sản xuất ra B-29 máy bay ném bom. Hiện tại xem ra loại này máy bay ném bom đã trở thành gân gà, không quân đang suy nghĩ đem bọn nó cải tiến thành phi cơ trinh sát thích hợp tiếp tục dùng. B-52 máy bay ném bom bởi vì tính năng siêu quần, hiện tại thành không quân tân sủng, bất quá số lượng vẫn như cũ rất ít, so với số lượng khổng lồ lao loại hình máy bay tới nói, nó vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa số lẻ. Cũng chính bởi vì dạng này, hệ lản thì không quân vẫn như cũ không thể xem như một cái mọi thời tiết không quân. Nó có thể chấp hành ngày mưa ban đêm khí hậu dưới điều kiện nhiệm vụ máy bay quá ít, nhất là đối địa chi viện binh cường độ phương diện thụ thời tiết ảnh hưởng vẫn nghiêm trọng như cũ. Đây chính là vì cái gì bộ đội trên đất liền vẫn như cũ nhất định phải tại ngày mưa tiến đến trước đó tốc chiến tốc thắng nguyên nhân, không quân có thể xuất động 500 khung máy bay chi viện tác chiến, cùng chỉ có thể xuất động 35 khung máy bay chi viện tác chiến, vẫn là có nhất định khác biệt máy bay vận tải phương diện, không quân loại hình vẫn như cũ nhiều để người dở khóc dở cười. C-47 máy bay vận tải còn tại phục dịch có trên Nga nở chiếc, như trước vẫn là tuyệt đối vận chuyển chủ lực, Me-323. Máy bay vận tải không bỏ được ném, còn tại giữ lại dùng. Kiểu mới C-130 máy bay vận tải đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, bất quá bởi vì không vận áp lực quá lớn, vẫn là chỉ có thể đưa đến gia tăng vận lực tác dụng, căn bản là không có cách đào thải những cái kia cũ kỹ máy bay vận tải. Tăng thêm hàng không dân dụng ngay tại sản xuất hàng loạt Boeing 707 máy bay hành khách, trên bầu trời hệ lạn hữu bay tới bay lui phi hành khí loại hình là càng ngày càng nhiều. Vũ khí đào thải tốc độ nhanh, loại hình đông đảo vấn đề QNZ tồn tại ở lục quân bên trong, vẹn vẹn đơn binh vũ khí, loại hình liền đã nhiều đến để người dở khóc dở cười. Nhị tuyến bộ đội hiện tại còn đại lượng trang bị mổ rẻ 98K súng trường, tinh nhuệ nhất bộ đội đã bưng M4. Cờ dít mỗi một lần nhìn cái này báo cáo, đều cảm thấy mình quân đội vũ khí tựa hồ cũng là xuyên qua tới. Si dít đóng quân quân cận vệ bộ đội đặc chủng xuyên cùng hiện đại nước Mỹ đại binh không sai biệt bao nhiêu, ngay tại mở hướng vở dần ý cả quân dự bị quân đoàn còn đỉnh lấy M42 mũ sắt sử dụng thuộc gia vũ trang mang tại bận rộn con đường bên trên. Thường xuyên có thể nhìn thấy tương tự kỳ hoa cảnh tượng, bên lề đường phiên hiệu 3 mở đầu bộ binh sư sĩ binh nhóm không thể không đem la ngựa lôi kéo kiểu cũ 75 bộ binh pháo đuổi xuống nền đường, là ù ù mở qua bên người sử cụ tên lửa đạn đạo phát xả xe. Tránh ra con đường. Loại trạng thái này để bộ hậu cần nhóm đau đầu không thôi, thế nhưng là đây là phát triển tất nhiên giai đoạn, mọi người cũng liền đành phải cắn răng kiên trì, hy vọng loại này trang bị hỗn loạn trạng thái có thể sớm một chút kết thúc. Đương nhiên, loại này tinh thần phân liệt tại hải quân bên kia vẫn là chẳng phải rõ ràng rốt cuộc hải quân đốt than đá quân hạm dùng một lát liền là 4 năm, đến bây giờ cũng không có cái gì đổi mới trang bị kế hoạch dùng công cụ đem KIQOIQNZ ốc vít và tốt, cẩn thận kiểm tra một chút máy bay sát ngoài sửa chữa cửa khoang tấm tre, đem công cụ cắm vào mình sau lưng đặc chế trong túi, thông chi trung tâm chỉ huy, chiếc máy bay này không có vấn đề tại bên cạnh hắn, phụ trách vũ khí trang. Bị hậu cần mặt đất lúc này vừa vặn QNZ hoàn thành treo đầy vũ khí thao tác. Cùng trước đó B-52 máy bay ném bom treo đầy buồng phi cơ nội bộ bom không giống nhau lắm. Lần này bọn hắn những này nhân viên kỹ thuật treo đầy bom là treo ở B-52 cánh treo trên kệ. Mà lại, so với trước đó những cái kia tráng kiện bom đến, cái này viên đặc thù bom nhìn qua muốn đặc biệt nhiều. Bởi vì, cùng nó nói đây là một viên bom, chẳng bằng nói đây là một khung phun khí thức máy bay chiến đấu. Ngoại trừ không có khoang điều khiển bên ngoài, cái này viên đặc thù bom mọc ra hình tam giác cánh, phía dưới còn có một đài cơn xoáy phun trào động cơ, xem thật kỹ một chút thứ này gọi là siêu cấp chó săn, cùng không quân trang bị chim sẻ đạn đạo đồng dạng, là một loại có thể chỉ đạo đối đất vũ khí công kích, nó tầm bắn có 30 cây số, chúng ta máy bay ném bom có thể tại địch nhân súng phòng không tầm bắn bên ngoài, an toàn phát xạ loại này đạn đạo đứng tại viên kia đặc thủ vũ khí bên người đồng. Sự đối kiểm tra tu sửa tốt máy bay tuổi trẻ sĩ quan trưởng khoe khoang no y thấy được tuổi trẻ sĩ quan trưởng trong mắt kinh ngạc quan mang, kia hậu cần mặt đất sĩ quan nhẹ nhàng vô vô viên kia màu trắng đạo đạn thân đạn, mở miệng tiếp tục nói, bất quá khuyết điểm cũng không phải không có, những người kia chúng đích độ chính xác chỉ có hơn 200 mét so với củ đạn đạo chuẩn không có bao nhiêu không tệ hơn 200 mét, đối với công kích một cây cầu lớn tới nói, coi như không tệ. Tuổi trẻ sĩ quan trên mặt lộ ra mỉm cười, huống chi, lần này các ngươi một hơi muốn xuất động 10 khung B-52 máy bay ném bom đâu không phải sao, phía trên lần này cũng là rất coi trọng. Kia vũ khí hậu cần mặt đất sĩ quan cười đồng ý nói, dòng dã 10 khung B-52 máy bay ném bom A một hơi treo 20 viên siêu cấp chó săn, chỉ cần một viên trung đích, kia cầu lớn liền xong rồi, không chỉ là các ngươi, ta nghe nói, cho tòa kia gọi là san rủ cầu lớn chuẩn bị tiết mục, tương đối nhiều. Tuổi trẻ sĩ quan một bên nói vừa đi về phía mặt cỏ bên kia, các ngươi trước bận bịu còn có 10 phút, công kích sẽ phải bắt đầu. Tại xa xôi đỏ cảm phía tây, hệ lản cái khu khống chế nào đó phiến thôn trang bên ngoài, xe nâng còn có xe lưu vừa mới đình chỉ bận rộn công việc. Một cái công nhân nhìn đồng hồ tay một chút, lớn tiếng nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình, còn có 10 phút các tiên sinh động tác nhanh lên một chút.